Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thu đồ đệ, hiện tại bắt đầu đi, hiện tại, Cao Á Nam sửng sốt, quy tiên nhân nhưng là võ đạo giới truyền thuyết, hơn nữa thu nhận đệ tử có thể là rất ít, nàng còn tưởng rằng lúc này đây bái sư nhất định rất khó, chuẩn bị đại lượng tiền tài vật. Không ngờ tới đơn giản như vậy, không muốn lễ bái sư gì gì đó. Lễ bái sư sao? Quy tiên nhân thái dương kính mắt dưới con mắt rơi vào Cao Á Nhân có lồi có lõm vóc người bên trên. Một bức chư ca tương, tiên nhân, nước miếng của người tất cả đi ra. Hải quy tiên sinh tiếng âm vang lên. Có không? Quy tiên nhân liền đưa tay ra lau miệng sừng. Lúc này mới phát hiện lên hải quy thỏa đáng. Hắn tằng hắng một cái, gõng lên tay, giả ra một bức tông sư cao nhân dáng dấp. Cao Á Nam, lễ bái sư gì gì đó trước để ở một bên. Trước đó, ta phải đối với ngươi tiến hành sờ xương. Sờ xương, Cao Á Nam nghi hoặc nhìn quy tiên nhân. Ánh mắt của nàng thực sự rất thuần khiết khiết. Hải quy tiên sinh khinh bỉ nhìn quy tiên nhân. Krillin thậm chí trên mặt đều nóng nảy. Võ Thiên lão sư, ngươi làm sao có thể như vậy? Krillin liền kêu nói, câm miệng, quy tiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn khuôn mặt đều có chút phát nhiệt, trầm giọng nói, Cao Á Nam, ngươi xem hai người kia đều là đệ tử của ta. Sự thành tựu của bọn họ nói vậy ngươi đã biết rồi. Vì sao bọn họ sẽ mạnh như vậy? Bởi vì ta cái này võ thuật chi thần là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Căn cứ bọn họ căn cốt tiến hành bất đồng chỉ điểm. Mới, chỉ có, để bọn họ cùng người khác bất đồng. Mà hiện tại ta cũng muốn đối với ngươi tiến hành sờ xương. Xác định ngươi thuộc với dạng gì căn cốt. Ngươi có thể mang nó xem thành học sinh đến trường phía trước trí lực chắc thí. Cao Á Nam mặt hiện lên hoài nghi. Mới vừa Krillin sốt ruột nàng nhưng là nhìn trong mắt. Vậy không biết đều có cái nào căn cốt. Cao Á Nam thanh âm có chút băng lãnh. Quy tiên nhân mặt mo lúng túng hơn. Cái này sao? Chủ yếu là hổ, gấu, vượn, suru, lộc năm loại. Lấy hổ tốt nhất, lộc kém cỏi nhất. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Kia sờ xương là không phải cần giấu tay của ngươi cơ thể của ta. Ha ha. Ta còn chưa tới cách không liếc mắt nhìn là có thể đoạn biết ngươi đích căn cốt trình độ. Thật ngại, tu vi bất đáo ra nha. Quy tiên nhân nói rằng, Cao Á Nam sắc mặt lạnh xuống. Ta tuyệt không sờ xương. Cái này có thể khó làm. Quy tiên nhân làm ra một bức là khó khăn dáng dấp. Nếu quả như thật muốn sờ xương mới có thể tu hành. Ta thà không tu luyện. Cao Á Nam lạnh lùng nói, cái này, cái kia ngược lại cũng không phải. Quy tiên nhân chắp tay sau lưng nói, chỉ là sờ xương mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hiệu quả là tốt nhất, nếu như không phải sờ xương, vậy cũng chỉ có thể dùng đại chúng phương pháp dạy. Hiệu quả này như thế nào ta cũng không thể cam đoan. Nếu như không có thành quả gì, ta cũng sẽ không nhận thức ngươi là quy tiên phái đệ tử. Coi như hiệu quả không tốt, ta cũng sẽ không sờ xương. Cao Á Nam lạnh lùng nói, vậy cũng chỉ có thể không phải sờ xương. Quy tiên nhân có chút lộ vẻ tức giận nói, hắn con ngươi đảo một vòng, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nếu như vậy, chúng ta đây bắt đầu chính thức tu hành a. Bất quá ở tu hành phía trước, được trước tiên thay đặc thù võ đạo phục. Cái này có thể. Cao Á Nam trên mặt băng lãnh diệt hết. Ngươi đi theo ta. Quy tiên nhân mang theo Cao Á Nam tiến nhập bên trong phòng. Mở ra tủ quần áo. Giống như bay lấy ra một bộ quần áo. Chính là chỗ này một bộ quần áo. Ngươi nhanh lên thay. Ta đi ra ngoài trước. Quy tiên nhân cầm quần áo hướng Cao Á Nam trước người vừa để xuống. Liền giống như bay ra khỏi gian nhà. Đây chính là võ đạo phục. Cao Á Nam tò mò cầm quần áo mở ra, thả ở trước người khoa tay múa chân một cái. chân mày lại nhíu lại. Đây là một việc cùng loại bikini, nhưng nhiều hắc lây khố hầu hạ. Có thể tưởng tượng mặc vào y phục như thế, cả người vóc người đem hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Hơi chút suy tư, Cao Án Nam liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên cùng Son Gouben tên khốn kia nói giống nhau. Quy tiên nhân nhưng thật ra là cái đầy lão tử biến thái tư tưởng sắc lão đầu. Ngoặc kép chấm chấm, trong đại sảnh, quy tiên nhân ngâm nga bài hát. Võ Thiên lão sư, ngươi cho nàng chuẩn bị gì võ đạo phục? Sẽ không lại là món đó hắc sắc thỏ giả trang? Grilin vẻ mặt hoài nghi hỏi thăm. Tiểu đầu chọc, luyện ngươi võ đi. Quy tiên nhân không nhịn được quát lên nói. Lúc này, phanh, cái kia Cao Á Nam thay quần áo cửa phòng nặng nề mở ra. Chỉ thấy Cao Á Nam vẫn như cũ ăn mặc khi trước y phục. Chắp tay sau đít vẻ mặt băng hàn đi ra. Cái kia, quy tiên nhân nghi ngờ hỏi. Y phục mã số không đúng sao? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cao Á Nam. Phải biết rằng Cao Á Nam vóc người cùng Ran không sai biệt lắm. Cái kia một bộ y phục Ran cũng có thể mặc. Không có khả năng Cao Á Nam xuyên không hơn. Cao Á Nam trực tiếp đi tới quy tiên nhân trước người. Sau đó nàng bối ở phía sau tay đem ra. Chỉ thấy nàng cầm trên tay cái kia nhất kiện vớ đen động động trang sở thích phục. Đi chết đi, biến thái lão đầu. Cao Á Nam cầm quần áo hung hăng lắc tại quy tiên nhân trên mặt. Sau đó mặt lạnh hướng ngoài phòng phóng đi. Võ Thiên lão sư, ngươi quả nhiên cầm món này. Grilin oán trách kêu lên. Thấy Cao Á Nam cũng nhanh ra khỏi gian nhà. Liền lại đuổi theo nói. Cao Á Nam cô nương, ngươi muốn học võ, ta có thể dạy ngươi nha. Ta tuyệt không có Võ Thiên lão sư những cái này trò. Ngươi dạy ta. Cao Á Nam cước bộ dừng lại. Nàng xoay người, nhìn Grilin, tựa hồ có hơi tâm động. Yên tâm đi, ta nhất định chăm chú dạy ngươi. Grilin hưng phấn nói. Khái khái, quy tiên nhân lấy ra trên mặt y phục. Lúc này đã khôi phục không ít. Chỉ thấy hắn vài cái đi nhanh đi tới Grilin bên cạnh. Vẻ mặt thành khẩn nhìn Cao Á Nam. Mặc vào vừa rồi món đó võ đạo phục, ta là có thể từ ngươi trong tu hành nhìn ra ngươi đích căn cốt tình huống. Kỳ thực không cần xuyên cái kia cũng không quan hệ, chỉ là tu vi hiệu quả kém hơn mà thôi. Cao Á Nam thần sắc trên mặt lại băng lạnh xuống. Cút, nàng lao ra gian nhà, trở lại chính mình trên phi cơ, máy bay nhất phi trùng thiên. Võ Thiên lão sư, đều tại ngươi. Grilin oán giận nói, chúng ta quy tiên đảo nam quá nhiều người. Cô gái xinh đẹp như vậy, như lưu lại tốt biết bao nhiêu. Ta còn không có nữ bằng hữu đâu. Ta không phải cũng giống vậy. Bulma đều đã quăng đi ta. Yamcha cũng oán trách, hai người các ngươi, ta là muốn tốt cho các ngươi. Nếu như cô nương kia ở, các ngươi nơi nào còn có tâm tư khổ khổ tu đi. Quy tiên nhân quát lên nói, được rồi, các ngươi có công phu ở chỗ này lời nói nhảm, không bằng nhiều nỗ lực tu luyện một hồi. Son Gouben nhưng là đều thu đệ tử, nếu như vài năm sau, đệ tử của hắn đều đuổi kịp các ngươi, gặp các ngươi gương mặt này làm sao thả, không thể nào đâu. Son Gouben mình là thiên phú dị bẩm, hắn người đệ tử kia. Mặc dù có tương đương với tiên Xin Han huyết thống, có thể muốn đuổi kịp bước tiến của chúng ta, cái này căn bản không thể. Yamcha cười nói, đúng nga, Võ Thiên lão sư ngươi đừng dọa chúng ta có được hay không? Ta có thể không phải cấm sợ. Grilin cũng cười nói, sợ các ngươi. Quy tiên nhân lạnh rên một tiếng, đi vào gian nhà, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là nhanh lên tu hành a. Grilin cùng Yamcha tuy là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Son Gouben thu nhận đệ tử có thể đuổi theo. Bọn họ, có thể là bọn họ mục tiêu là tiên Xin Han, Piccolo, thậm chí Kadik cùng Son Goku, Son Gouben, cho nên vô luận như thế nào đều không thể buông lỏng. Trên bầu trời, ngân sắc trên phi cơ, Chết tiệt biến thái sắc lão đầu, còn muốn chiếm tiện nghi của ta, đáng đời đánh độc thân. Cao Á Nam vẫn như cũ cực kỳ phẫn nộ, bất quá nàng cũng có chút hối hận. Dù sao Krillin nhưng là minh xác biểu thị không có bất kỳ điều kiện dạy nàng tu hành. Cùng Krillin tu hành ngược lại là không thành vấn đề, nhưng là Son Goban nói qua, Krillin mặc dù so sánh lại Quy Tiên Nhân chính phái, có thể cùng Quy Tiên Nhân tính cách nhất giống như đúng là hắn. Hơn nữa Yamcha cũng là một hoa tâm nam, với hắn tu hành nhân thể tất cùng cái kia biến thái lão đầu sống chung một chỗ. Quên đi, hay là đi nhìn Son Goku trở lại chưa? Ngoặc kép chấm chấm, Bao Tử Sơn vậy có Trung Quốc cổ điển phong vị gian nhà trước. Thật dài cái trên bàn bày đầy đại lượng thức ăn, chỉ thấy Son Goku trong tay chiếc đũa từng ngốn rút ra cơm. Trong khoảnh khắc liền ăn sạch một đại chén cơm, mà sau sẽ bát hướng bên cạnh Chi Kai đưa một cái, lại hai tay cùng lúc thúc đẩy, nắm lên cái kia chất thành núi một dạng bánh màn thầu ăn. Gohan, người ăn nên hơi chút nhã nhặn một điểm. Chi Kai một bên thay Son Goku ngồi cơm, vừa cười nói rằng, nhất là ở bên ngoài, nhất định phải chú ý động tác văn nhã, nếu không, tìm không được bạn gái. Ta biết, Son Gohan trong miệng đáp ứng, thủ hạ tuyệt không chậm, cũng là từng ngốn đoạt bánh màn thầu, chỉ là hắn nơi nào giành được quá Son Goku. Hiện tại phát hình thứ nhất trọng yếu tân văn là liên quan tới Vũ Thánh Đại Nhân. Xin tất cả nghe được người chú ý lắng nghe. Bên cạnh truyền đến đài phát thanh thanh âm. Đối với Son Goku người như vậy mà nói, rất ít xem TV. Cho nên, Chi Kai đều là tại hắn lúc ăn cơm mở ra đài phát thanh. Như vậy thì có thể tiếp thu được một ít phía ngoài tin tức. Là Vũ Thánh Đại Nhân tin tức. Chi Kai ngồi cơm động tác đều chậm thêm vài phần. Nàng mắt sáng lên nói, Goku, là Son Goban tân văn. Son Goban, được rồi, Son Goban chính là Vũ Thánh. Son Goku ăn bánh bao động tác cũng hơi chút chậm một chút. Hắn liền trương bắt đầu lỗ tai nghe. Son Goku, Son Gohan, Chi Kai một vừa nghe đài phát thanh, vừa ăn cơm, rất nhanh đài phát thanh bên trong liên quan tới Son Goban tân văn phát hình hết. Son Goban cư nhiên thu đệ tử. Son Goku kinh ngạc kêu lên, thu đệ tử có gì không đúng sao? Hắn người như vậy, đã sớm nên thu đệ tử a. Chi Kai không vui nói rằng, đúng a, Goban thúc thúc thu đồ đệ sẽ không có cái gì không đúng a. Phụ thân, ngươi làm sao kinh ngạc như vậy? Son Gohan cũng nghi ngờ nói, ha ha, cũng không có gì, chính là ta ấn tượng cùng trực giác. Hắn chính là cái điên cuồng võ đạo gia, tu hành so với ta còn điên cuồng khắc khổ, tuyệt đối sẽ không nhín chút thời gian đi dạy đồ đệ. Hơn nữa hắn còn tuổi trẻ nha, thu đệ tử các loại, là giống như Quy Tiên Nhân như vậy tuổi người làm a. Son Goku cười nói, Chi Kai khuôn mặt một hồ, người tiến hành tu hành cũng đã không phải cố gia, bây giờ trở lại nhà, lại hận không thể ăn ngủ đều đang tu luyện. Son Goban so với ngươi còn điên cuồng, thua thiệt ngươi nói ra được, còn có hắn kia niên kỷ làm sao không thể nhận đệ tử. Hiện tại rất nhiều khai đạo tràng hơn 20 tuổi liền thu đệ tử, nhân gia là võ đạo đại tông sư, hơn 30 tuổi thu 1-2 đệ tử làm sao không được. Chi Kai, ta chưa nói hắn không thể nhận đệ tử nha. Hơn nữa hắn ở một cái khác thời không, nhưng là đã dạy Gohan. Son Goku nói rằng, đã dạy Gohan. Chi Kai sửng sốt, liền trừng mắt Son Goku. Ngươi nói Son Goban đã dạy Gohan. Lần trước giáo Gohan không phải Piccolo sao? Gohan lão sư đương nhiên là Piccolo, nhưng ta nói chính là một chuyện khác. Son Goku không thể không dừng lại bỏ vào đùi gà động tác. Đúng như vậy, Son Goban không phải tiêu thất hơn 6 năm sao? kỳ thực cái này 6 năm hắn là lọt vào khác một cái thế giới. Cái kia một cái thế giới kỳ thực cùng chúng ta cái này cái thế giới không sai biệt lắm. Cũng có ta, có Chi Cai, Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Krilin, Bulma, những thứ này đều không khác mấy. Son Goku liên trưởng nói ngắn nói tự đứng lên. Son Gohan ở nơi nào chỉ điểm Gohan một năm, đem người nhân tạo giết chết phía sau, liền chuyên tâm tu luyện. Sau lại mở ra thông đạo đã trở về. Rất nhanh Son Goku liền kể xong. Không thể nào, cái kia một cái thế giới bi thảm như vậy. Chi Cai mày nhăn lại, nàng vẻ mặt hoài nghi nhìn Son Goku. Thiệt hay giả, sẽ không phải là ngươi muốn cho ta ủng hộ ngươi tu hành. Cố ý khen đại nhân tạo nhân nguy hiểm a. Chi Cai, ta là hạng người gì ngươi còn không phải biết không? Son Goku nói rằng, đã cùng, Chi Cai suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt liền khó coi. Nói như vậy, 3 năm sau ngươi sẽ được. Cái tương lai kia thiếu niên không phải cho ta chữa bệnh tim thuốc. Sao? Son Goku một bước không quan tâm dáng dấp. Yên tâm đi, có thuốc liền không có việc gì. Đã cùng, Chi Cai cũng là một thần kinh không ổn định nhân. Rất nhanh tâm tư liền chuyển tới bên kia. Goku, Son Gohan đều thu đệ tử. Võ công của ngươi còn cao hơn hắn. Cũng có thể thu một cái a. Son Gohan thân thủ không thể so với ngươi tà yếu. Son Goku liền uốn nắn. Hơn nữa, ta tự mình tu luyện thời gian cũng không đủ. Làm sao chỉ điểm người khác? Điều này cũng đúng. Chỉ là có tên học trò gì gì đó. Xảy ra chuyện luôn có người giúp đỡ. Chi Cai cào nhau, rất nhanh người một nhà đem thức ăn trên bàn đều tiêu diệt sạch sẽ. Tốt ăn no, Son Goku vuốt cái bụng, bỗng nhiên sửng sốt. Phụ thân, là có người hướng chúng ta tới nơi này. Chắc là chuyên môn xông chúng ta tới. Son Gohan nói rằng, hắn vừa dứt lời, chân trời liền xuất hiện một điểm đen. Sau đó cái này điểm đen càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Ngân sắc máy bay, sẽ không phải là cô nương kia à? Chi Cai lẩm bẩm, cô nương kia? Son Goku nghi hoặc, đúng như vậy. Một năm qua này, có một cô nương mỗi quá một trận bỏ chạy tới nhà của chúng ta. Nói là muốn bái ngươi làm thầy, để cho ngươi chỉ điểm nàng tu hành. Chi Cai vẻ mặt khó chịu nói rằng, cô nương này tuấn tú được ngay, như không phải ta biết ngươi ở ngoại tinh cầu bên trên. Cũng hoài nghi nàng là không phải là cùng ngươi. Chi Cai, ngươi nói nàng và ta làm sao rồi? Son Goku vẻ mặt khó hiểu. Chi Cai bỗng nhiên cười, cũng là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi một cái như vậy du mộc vướng mắc làm sao có thể làm ra loại chuyện đó? Loại nào sự tình nha? Son Goku mặc danh kỳ diệu. Lúc này máy bay đã tại bọn họ trước mặt rơi xuống. Cửa buồng mở ra, một cái hắc nữ thiếu nữ từ phía trên nhảy xuống tới. Sau đó nhìn về phía này, cô nương này, Son Goku con mắt một sáng. Goku, ngươi nhận thức nàng? Chi Cai khuôn mặt một cái kéo xuống. Không phải, nàng rất giống một cái cùng Son Gohan ở chung với nhau nữ hài tử. Son Goku nói rằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.